Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594, ngang tay. Trận chiến này, liền đánh nửa tháng, Thạch Hạo cùng Mạc Kiếm Tâm đều là hoàn toàn cho thấy riêng phần mình cường đại cùng thiên phú. Để cho người ta người đều là sợ hãi thán phục, đồng dạng là tiên vương. Tại sao chênh lệch lại to lớn như thế đâu? Hiện tại, còn có người chê cười Thạch Hạo có cái hộ con cuồng ma lão mụ sao? Còn có người nói Thạch Hạo ăn bám sao? Không có, người ta bản thân liền mạnh đến mức không tưởng nổi. Cần dựa vào ai? Kiếm Tâm, dừng tay đi. Kiếm Hổ Tiên Vương cuối cùng là mở miệng, muốn kêu dừng chiến đấu. Mặc dù Mạc Kiếm Tâm hoàn toàn không có bại dấu hiệu, nhưng là hắn bị Thạch Hạo từng quyền oanh trúng cũng là sự thật. Ngươi nhìn, mặt của hắn đã hoàn toàn biến hình. Tiếp tục đánh xuống mà nói, dù là không bị đánh chết tươi, vậy cũng quá mức khó coi, cực ảnh hưởng cửu diễm nhất mạch hình tượng. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không có tốt hơn chỗ nào, không ngừng mà bị kiếm khí gọt trúng, trôi mất thật là nhiều máu. Cho nên, dừng tay đi, cái này có thể tính là ngang tay chi cục. Hai đại tiên tôn đệ tử bất phân thắng bại, cái này cũng hoàn toàn nói còn nghe được, cũng sẽ không đọa cửu diễm nhất mạch uy phong. Mạc Kiếm Tâm lại là hoàn toàn không để ý tới. Hắn cười quái dị liên tục, xuất kiếm gấp hơn. Hắn muốn thắng, nhất định phải thắng. Dù là cuối cùng chỉ còn lại có một hơi, có thể người cuối cùng thắng được còn phải là hắn. Đây là một loại chấp nhất, cũng có thể nói là mau bệnh, nhưng là không có dạng này chấp nhất, hắn cũng không có khả năng trưởng thành đến hiện tại một bước này. Cửu diễm nhất mạch tiếp xuống người khả năng nhất thành tựu tiên tôn, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bành bành bành. Thạch Hạo cùng Mạc Kiếm Tâm tiếp tục đối oanh, lấy thương đổi thương, Kiếm Hổ Tiên Vương không khỏi nhe răng. Tại trong mắt người khác, hắn nhưng là cửu tinh tiên vương, cơ hồ chính là tiên giới mạnh nhất tồn tại, hơn nữa còn là tiên tôn thân đồ, địa vị là bực nào cao cao tại thượng. Nhưng là, Mạc Kiếm Tâm mặc xác hắn, hắn thì có biện pháp gì? Đủ rồi. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất thiên địa ý chí, vang vọng tại trái tim của mỗi người, để cho người ta kìm lòng không được muốn đi phục tùng. Không dám có chút vi phạm, dù là Mạc Kiếm Tâm điên cuồng như vậy người, cũng là trước tiên dừng tay, dùng không cam lòng giọng nói. Sư phụ, thanh âm trầm thấp kia phát ra giọng mũi, lộ ra một tia bất mãn chi sắc. Mạc Kiếm Tâm không dám tiếp tục bướng bỉnh, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Thạch Hạo, trận chiến này xem như ngang tay. Kiếm Hổ Tiên Vương mặc dù thực lực không kịp Mạc Kiếm Tâm, nhưng là xử sự làm người hắn hiển nhiên càng lão luyện hơn. Đại biểu cho cửu diễm nhất mạch lên tiếng, ngươi cùng ta cửu diễm nhất mạch ân oán, từ hôm nay trở đi xóa bỏ. Xóa bỏ, ngươi nghĩ hay lắm. Thạch Hạo chỉ là cười lạnh, nhìn xem trong tinh không, cũng không nói lời nào. Cửu diễm tiên tôn đến, hoặc là nói, hắn một sợi thần niệm giáng lâm, đưa cho hắn không cách nào hình dung áp lực. Thậm chí, trong hồn hải nguyệt doanh đều là run lẩy bẩy. Nàng thế nhưng là chuẩn chí tôn bảo khí, nhưng tại cửu diễm tiên tôn uy áp bên dưới vẫn không chịu được như thế. Có thể thấy được cửu diễm tiên tôn mạnh đến cái tình trạng gì. Lúc trước lại cho Nguyệt Doanh tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. A, khí linh này cũng qua giống người. Hắn cũng không biết, Nguyệt Doanh nhưng thật ra là Tử Nguyệt Tiên Vương nữ nhi. Chỉ là chết yểu, mới bị Tử Nguyệt Tiên Vương đem linh hồn phong vào trong tiên khí lấy bảo trì bất diệt, là tương lai phục sinh lưu lại một tuyến hy vọng. Thạch Hạo chính mình là một vùng thiên địa, cho nên tại kháng để lên hắn đương nhiên cũng là siêu nhất lưu. Tiên tôn lại thế nào khả năng ép tới hắn? toàn trường chỉ có Thạch Hạo một người đứng trang nghiêm, lộ ra cao ngạo bất quần. Hắn cùng Cửu Diễm nhất mạch ân oán nhưng không có như vậy tiện nghi hóa giải. Kiếm Hổ Tiên Vương nhiều lần nhằm vào hắn, há lại đối phương đơn phương nói xóa bỏ liền có thể tính toán. Đãi hắn có được tiên tôn chiến lực, chính là hắn vương giả trở về một ngày. Kiếm Hổ Tiên Vương nói xong, liền dẫn Cửu Diễm nhất mạch người rời đi. Thạch Hạo, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Mạc Kiếm Tâm quay đầu nói, lần này trở về, ta sẽ bế quan, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, ngươi nhất định phải có chỗ tiến bộ, bằng không mà nói, ngươi chỉ có bị ta làm thịt phần. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, yên tâm, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn nếu là toàn lực phát huy, trận chiến này bại người tuyệt đối là Mạc Kiếm Tâm, thậm chí đối phương còn có thể chết. Mà lại Mạc Kiếm Tâm cảnh giới hẳn là sẽ không lại có tăng lên, trừ phi hắn có thể rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn đi. Nhưng là bước này bước ra, Cửu Diễm tiên tôn bản thân khả năng liền không thể dễ dàng tha thứ, huống chi còn có mặt khác tiên tôn đâu. Ngươi đây là muốn cướp đoạt vị nào vị trí? Cho nên Mạc Kiếm Tâm dù là bế quan, đem đối với tiên tắc nắm giữ rèn luyện được càng thêm mượt mà, nhưng là đây đối với chiến lực tăng lên khẳng định là cực yếu ớt. Chỉ là đối với hắn cường giả như vậy tới nói, cơ hồ tiến không thể tiến, chút điểm tăng lên kia cũng là tính quyết định. Cho nên Mạc Kiếm Tâm mới có thể dám như thế nói ngoa. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Thạch Hạo hiện tại chỉ là tứ tinh tiên vương, ở trên cảnh giới đều có to lớn tăng lên không gian. Vậy chiến lực tăng lên không gian tự nhiên cũng là to đến kinh người. Chỉ cần Thạch Hạo rảo bước tiến lên ngũ tinh tiên vương, hắn liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Mạc Kiếm Tâm. Cái này cần bao lâu? Dưới tình huống tài nguyên tu luyện đầy đủ, 20 năm tả hữu như vậy đủ rồi. Hiện tại Thạch Hạo cần chính là điệu thấp trưởng thành. Huống chi, hắn lập tức liền phải có đời sau của mình. Cửu Diễm nhất mạch rời đi, mà chúng tiên vương thì đều là cảm khái liên tục. Trận chiến này, thật là làm cho bọn hắn mở rộng mắt giới. Thạch Hạo cường đại để bọn hắn không tưởng được. Mà tiên tôn nhất mạch quả nhiên nghiêu bức, tùy tiện liền có thể xuất ra một cái có thể chống lại Thạch Hạo thiên tài. Bọn hắn đối với Hồng Võ, Huyễn Hải hai đại tiên vương càng là tràn đầy hâm mộ. Làm sao chính mình không có dạng này một con rể đâu? Chư vị, hai tử của ta sắp xuất thế, cho nên mọi người không ngại ở thêm mấy ngày, ăn tiệc đầy tháng lại đi. Thạch Hạo hướng chư đại tiên vương phát ra mời. Ha ha, nếu Thạch đạo hữu tương thỉnh, chúng ta tự nhiên muốn nể mặt. Chúc mừng Thạch đạo hữu, vui thêm hậu đại, chúc mừng chúc mừng. Chúng tiên vương đều là rất cho mặt mũi. Thạch Hạo nếu mở miệng, bọn hắn phải trả không nể mặt mũi mà nói, sau hôm đó đoán chừng liền muốn khó lăn lộn. Thạch Hạo cười một tiếng, trở về chỗ ở. Về phần chiêu đãi chúng tiên vương, sự tình tự nhiên sẽ do Huyễn Hải tiên vương đến bận rộn. Hắn chính là bồi tiếp Tô Mạn Mạn, chờ đợi lấy đứa bé thứ nhất xuất thế. Không có qua mấy ngày, đã đến Tô Mạn Mạn chuyển dạ thời gian. Bà đỡ đi vào, cho Tô Mạn Mạn đỡ đẻ. Tô Mạn Mạn chính là Ngọc Tiên. Theo lý tới nói, sinh đứa bé lại có bao nhiêu khó khăn. Nhưng là, sinh con loại chuyện này, tựa hồ lão thiên gia cố ý khó xử. Dù là Ngọc Tiên thì như thế nào? Hay là đau đến chết đi sống lại, ta cũng không tiếp tục sinh. Tiểu ma nữ oa oa kêu to. Thạch Hạo, ngươi tên vương bát đản này, ngươi vì cái gì để cho ta mang thai? Ngươi mau vào, ta muốn cắn chết ngươi. Thạch Hạo cách tường cũng là nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiểu ma nữ bão nổi, nói chuyện không có nửa điểm cố kỵ. Bất quá, hai tử chậm chạp không có sinh ra tới, cũng làm cho Thạch Hạo gấp đến độ xoay quanh. Ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di đều là an ủi hắn. Bất quá, Huyễn Hải Tiên Vương cũng ở một bên đi qua đi lại. Lo lắng trình độ có thể không chút nào kém hơn Thạch Hạo. Hoa, qua ý ít hai canh giờ, rốt cục nghe được một tiếng thanh thúy tiếng khóc nỉ non. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.